Lăng Vi dứt khoát cõng lên Lâm Nhược Vũ, ỷ vào bản thân đối thời không đại đạo lý giải lợi hại, không ngừng ở cửu thiên phạm vi bên trong xuyên qua, giúp Lâm Nhược Vũ khống chế trận pháp. Cửu thiên chi lực tụ tập ở 10 cá nhân trên người, luồng sức mạnh mạnh mẽ này hai bên hô ứng cơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Từng là nhất thể lực lượng, dung hợp tại mục tiêu nhất trí 10 người trên người, phát huy ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Lăng Vi vừa chạy, một bên oán giận nói. Làm sao ta cảm giác nhiều năm như vậy tu luyện cuối cùng thế mà đem mình đã luyện thành xe ngựa. Ngũ muội, ngươi siêu ngưu có được hay không, ngươi năng lực này dùng để tiến công đơn thuần lãng phí, cứ như vậy mang theo ta chạy, chỉ cần nàng bắt không đến ta, ta chính là vô địch. Lâm Nhược Vũ hưng phấn kêu to. Hứa Linh Vân khiêng một cán lá cờ ở cho mọi người kêu gào ủng hộ. Chiến đấu phương diện, nàng một cách phụ trợ khẳng định không lên, bất quá giờ phút này trên người nàng đã lơ lửng nhàn nhạt đan dược khí tức, hiển nhiên là bắt đầu động thủ. Mặc dù so sánh lại bất quá là năm đó tạo hóa trì, nhưng uy lực ở cảnh giới này đã coi như là không tầm thường. Lão Tam cùng Diệp Thi ra ngoài ý định đứng ở cùng một trận tuyến trở thành có thể dựa nhất chiến hữu, chỉ sợ Tiêu Cửu Y một khi chủ quan cũng dễ dàng bị hai người bọn họ đắc thủ. Huống chi còn có Lâm Nhược Vũ trận pháp trèo trống, một đợt này Lâm Phong đám người chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Phong cùng Tiểu Cửu tham dự vào. Lục Tiêu Nhã phối hợp tác chiến Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người, Ôn Châu Nhi không từng làm lo lắng nhiều, nàng lá gan này chưa hẳn dám thực đối Tiêu Cửu y xuất thủ, tự nhiên là để bảo vệ Hứa Linh Vân làm chủ. Một cái chiến trường. Lâm Phong bên này nhân viên cường thịnh, thậm chí cho Lâm Phong một loại mình mới là nhân vật phản diện ảo giác. Tiêu Cửu y càng giống là một cái sắp tuyệt địa phản công nhân vật chính, để Lâm Phong có chút bối rối, nhìn đối phương tỉnh táo trạng thái, Lâm Phong không nhịn được dùng tay trái nhéo nhéo máy bay nhỏ. Ngũ sư tỷ cũng là đắc ý chế tạo đại thánh cảnh giới máy bay nhỏ hàng mẫu, Lâm Phong tùy tiện còn bóp không nát. Phát giác được lúc này Lâm Phong tiểu động tác, Tiêu Cửu y không nhịn được lông mày nhíu lại, ánh mắt đặt ở Lâm Phong phía trên tay trái. Có lẽ hắn trừ bỏ hiện tại biểu hiện ra những cái này còn giữ một chút át chủ bài. Cái này để cho nàng đặc biệt chú ý Lâm Phong tay trái tiểu động tác. Lâm Phong ngược lại nhìn xem nàng, không nói ra được trong lòng là cái tư vị gì, có lẽ thời đại thay đổi chuyển thế trùng sinh cuối cùng trong lòng hay là giữ lại đối với nàng phần cảm tình kia. Năm đó là ngươi cứu được ta sao? Lâm Phong hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiêu Cửu y cười lạnh một tiếng, nhìn qua hắn, nửa ngày mới mở miệng nói. Khả năng sao? Đứng ở nàng cách này trên lập trường căn bản không có khả năng cứu Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong sống sót, liền đại biểu nàng muốn chết đi, mà nàng sống sót, Lâm Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng có lẽ ước gì Lâm Phong chết sớm, về tình về lý đều khó có khả năng cứu người. Cho nên chuyện kia thực trở thành một cái bí ẩn. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Đã như vậy lời nói cái kia liền không có gì đáng nói, giữa chúng ta cuối cùng muốn phân một cái thắng bại. Vừa mới nói xong, đám người thân ảnh cùng nhau khẽ động. Trận pháp lực lượng cũng bắt đầu hô ứng, khiến cho Lâm Phong chờ người khí tức trên thân tăng vọt mấy thành. Hứa Linh Vân cố gắng lên thanh âm, nghe vào trong tai thế mà còn như tiếng trời. Để cho người ta không nhịn được mở chừng hai mắt, tinh thần hăng hái, giống như toàn thân đều có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Lâm Phong chừng mắt đại khái liền minh bạch nàng bỏ thuốc, chỉ bất quá lúc này làm gia tăng thực lực, là ít không thể thiếu sự tình. Tiêu Cửu y địa vị không chừng nói còn phi thường thần bí, kéo dài thêm tuyệt đối sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn, cho nên nhất định phải ở ngay từ đầu, liền cho nàng lôi đình nhất kích giải quyết tất cả vấn đề. Dịch Thiên Tuyết thanh huyền kiếm chém tới, Liễu Tiếu Tiếu lanh lẹ theo sau lưng tùy thời chuẩn bị giúp nàng ngăn lại công kích, cho nên Dịch Thiên Tuyết có thể thả ra tất cả đi công kích, đem lực lượng của nàng phát huy đến cực hạn. Tiểu Cửu ở xung quanh du tẩu, từ bên cạnh phối hợp tác chiến đám người, cũng có thể quấy rối một lần Tiêu Cửu y. Lão Tam cùng Diệp Thi hai người cũng xông vào trong chiến trận. huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng phải phối hợp những người khác thời điểm, nhưng có chút khó khăn, nhất là loại này đỉnh cấp chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đang trợ giúp phe mình, nhiễu loạn phe địch còn không thể ảnh hưởng người một nhà nhất là trọng yếu. Cũng may hai người bọn họ bản thân sức chiến đấu liền mạnh, dù cho dứt bỏ huyễn thuật cũng là cao thủ hàng đầu. Hai người giống như một người, phối hợp tương đối gắn bó. Điệp gia ở hai bên trên người huyễn thuật, thân ảnh không ngừng hiện lên, dù là Tiêu Cửu Y Lơ đã đối chiến các nàng, đều sẽ cảm giác phải có chút khó giải quyết. Huống chi còn có mấy người khác công kích. Không chút khách khí nói, cùng tiền thế so sánh, đời này Lâm Phong đám người tiến bộ tính không được quá lớn, thậm chí lực lượng cảnh giới còn không bằng tiền thế cường thịnh thời điểm. Duy nhất có thể khoác lác, đại khái cũng chỉ có chiến đấu phương thức. Hai bên quá quen thuộc về sau, ngày bình thường cãi nhau ầm ĩ, rất quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương, chiến đấu quen thuộc, cho nên một khi phối hợp lại uy lực tất nhiên lên cao rất nhiều. Lực lượng thuần túy, hiện tại cũng sẽ không thua cho Tiêu Cửu Y quá nhiều. Huống chi Lâm Phong bên này nhiều người. Nhiều khi nhiều người đều không phải là chuyện tốt, dù sao không cách nào hoàn mỹ phối hợp. Chẳng những để cho mình đánh vướng chân vướng tay còn có thể làm bị thương người một nhà. Nhưng Lâm Phong đám người hoàn mỹ quay mũi khả năng này. Tiêu Cửu Y thực lực không tầm thường, công pháp thông thần, nhưng đối mặt một cái cường thế Dịch Thiên Tuyết, liền đã thấp một nửa. Lâm Phong đám người cảnh giới không đến đế cảnh, nàng cũng tương tự không đến. Hoàn toàn ở vào thế yếu, Tiêu Cửu Y lại không có chút nào khiếp ý. Cứ việc ứng đối mấy người công kích, nàng lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng như cũ duy trì tỉnh táo. Phát giác được Lâm Phong đám người tâm tính có chút sốt ruột, thế công như cuồng phong bạo vũ đồng dạng đánh tới, nàng liền lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Thậm chí không có sử dụng thái thượng tâm quang độn, mà là bước chân tùy ý một sai, liền tránh ra Dịch Thiên Tuyết thanh huyền kiếm, thân thể càng là ở Liễu Tiếu Tiếu trước người thoáng một cách đã qua. Nàng thực lực như vậy cho Lâm Phong một loại lấy phía trước đối Tiểu Cửu cảm giác. Đoán chừng hiện tại Tiểu Cửu hẳn là cũng có loại cảm giác này, một cỗ cảm giác bất lực không khỏi nổi lên trong lòng. Dịch Thiên Tuyết tỉnh ngộ nhanh nhất. Trong lòng có loại cảm giác kỳ quái hiện lên, rất giống nàng cùng Lâm Phong giao thủ thời điểm, mỗi một lần muốn toàn lực thời điểm đều luôn cảm thấy bị thứ gì chế trụ. Bởi vì nàng toàn lực thời điểm vô cùng có khả năng làm bị thương Lâm Phong. Hiện tại nàng liền sinh ra cảm giác như vậy, cho nên không nhịn được kêu lên nói. Công pháp của nàng có thể khắc chế chúng ta. Lâm Phong đám người sợ hãi. Tiêu Cửu Y nhìn Dịch Thiên Tuyết một cái, đại khái là cảm thấy nàng phát hiện quá sớm, nhưng cũng không khỏi làm thần kinh của mình dị ứng mà cười nhạo bản thân, ngay sau đó khẽ nói. Không sai, các ngươi nét bút hỏng ngay tại kiếp này hoặc nhiều hoặc ít, đều tu luyện qua Thái Thượng Cửu Kinh A. Nói xong, nàng khí thế đột nhiên vừa tăng. Vậy mà ẩn ẩn có che lại Lâm Phong đám người bộ dáng. Kèm theo khí thế của nàng tăng lên, Lâm Phong đám người kinh ngạc phát hiện thể nội lực lượng lưu chuyển trì trệ, hoảng sợ nói. Ngay cả ta thể nội chân nguyên đều bị quấy nhiễu, quý tích vận hành hỗn loạn hết sức. Các ngươi sở tu Cửu Kinh bất quá là ta công pháp một bộ phận thôi, Cửu Kinh thoát thai từ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, ta tự nhiên có ngăn chặn biện pháp của các ngươi, cái này chính là ta lực lượng A. Một tiếng gầm điên cuồng, Lâm Phong đám người nội tức hỗn loạn hết sức. Nàng như vậy cao thủ, sống thời gian quá dài, rốt cuộc đào bao nhiêu hố, căn bản không có người biết rõ, táng hồn phong cũng tốt, luôn hồi lộ cũng tốt. Cho dù là Thái Thượng Cửu Kinh đều là của nàng một trong thủ đoạn. Lâm Phong nỗ lực một đòn, phát hiện bản thân lực lượng thậm chí ngay cả năm thành đều không phát huy ra được. Tiêu Cửu Y thậm chí trực tiếp nghênh tiếp Lâm Phong một quyền, một cổ kinh khủng phản phệ lập tức đánh tới, ngược lại đem Lâm Phong cả người đập ra ngoài. Lâm Phong một quyền này là lực lượng thuần túy, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết đại đạo, còn có tiểu trùng xí dương thiên lực lượng hô ứng trên người điệp gia Cửu Thiên trận pháp, Hứa Linh Vân đan dược lực lượng kinh khủng bực nào. Nhưng chính là như vậy một quyền kinh khủng đều khó mà đối với nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tiêu Cửu Y khóe miệng hơi có vết máu chảy ra, hơi hô hấp một cái, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào da trắng phao khí thể, cơ hồ nháy mắt công phu, khí thế của nàng lần thứ hai lên cao. Biết rõ ta cái kia nhiệt độ vì sao vạn chiến vạn bại sao? Bởi vì thái thượng tạo hóa kinh có thể trị tất cả chi nhánh công pháp tạo thành tổn thương, cũng có thể ảnh hưởng tu luyện chi nhánh công pháp người. Năm đó các ngươi chưa tu cửu kinh, ta mới phát giác được phiền phức, bây giờ các ngươi đánh với ta chỉ có đường chết một đầu. Đây mới là cửu kinh căn nguyên thái thượng tạo hóa kinh lực lượng. Cũng liền nói nàng đã sớm bố trí xuống ván này, cho nên mới có thể đối với Lâm Phong tiếp theo xem như không quan tâm, bởi vì chỉ cần có một cái này ưu thế trong tay, nàng tỷ số thắng liền hết sức lớn. Hơn nữa loại này khắc chế vẫn có chia cao thấp. Nếu như là Lâm Phong đồng thời tu luyện mấy loại công pháp, đối với hắn áp chế là khổng lồ. Cho nên thực lực như vậy, toàn lực công kích ra ngoài, liền năm thành uy lực đều không phát huy ra được. Liễu Tiếu Tiếu đám người chỉ tu luyện một loại công pháp, áp chế chưa hẳn nghiêm trọng như vậy. Nhưng bởi vì thể nội khí tức hỗn loạn, nhiều lắm có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết bản nhân đều cảm giác được áp lực trọng trọng. Nàng về sau không thích cùng Lâm Phong đồng thủ, thuần túy cũng là bởi vì loại này bị áp chế cảm giác cổ quái. Tiêu Cửu từ bỏ che giấu, dạo bước trong chiến trường tiêu sái hết sức. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị Liễu Tiếu Tiếu đám người đánh trúng, nhưng không phát huy ra toàn bộ thực lực công kích, nàng căn bản không cần lo lắng thôi động thái thượng tạo hóa kinh, liền có thể cấp tốc an dưỡng thương thế. Cửu kinh bên trong vốn liền thái thượng bất tử pháp, cái này công pháp có thể nghịch thiên chữa thương, chỉ là sau tác dụng rất lớn. Hoàn chỉnh thái thượng tạo hóa kinh thoạt nhìn liền không có phương diện này vấn đề. Lâm Nhược Vũ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hoảng sợ nói. Không nên tùy tiện động thủ, nàng đang lợi dụng lực lượng của các ngươi chữa thương. Thái thượng tạo hóa kinh không phải lăng không chữa thương, mà là cần hấp thu đồng nguyên lực lượng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiêu Cẩu Y cười một tiếng, nhìn thoáng qua xa xa Lâm Nhược Vũ, ánh mắt thâm thúy lên. Từng cái đế cảnh cao thủ đều cho quá khứ của nàng lưu lại xoa không đi cong lên, nam đế cái kia cong lên, nhất là sỉ nhục, ngày xưa vừa quỳ để cho nàng hoàng giả tôn nghiêm mất hết. Nam đế người kia lại quá hỗn đản, biết rõ làm loại chuyện này về sau tất nhiên sẽ bị trả thù, cho nên quyết đoán tự tuyệt, không có cho nàng cơ hội trả thù, liền thân thể đều triệt để vỡ vụn. Bây giờ nhìn thấy bức này gương mặt, nàng bên trong phẫn nộ trong lòng tự nhiên không cản, lập tức cười lạnh nói: thân làm quân cờ nên có quân cờ giác ngộ, muốn nhảy ra bàn cờ làm kỳ thủ. Vậy các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Tiêu Cửu Y, từ các ngươi còn chưa ra đời trước đó, ta liền bố trí xuống trận cuộc này, các ngươi làm sao nhảy ra? Cho dù là hiện tại, các ngươi rõ biết mình công kích sẽ để cho ta tiến một bước an dưỡng thương thế, các ngươi cũng không thể không ra tay, không thể không công kích, bởi vì không công kích các ngươi liền phải chết, làm hay không làm không có gì khác nhau. Rất nhiều chuyện, ngươi biết rõ có vấn đề, nhưng không được không nhảy đi vào, dựa theo người khác ý nghĩ đi làm. Bất quá Tiêu Cửu Y mặc dù cường đại, nhưng là không phải không có kẽ hở. Lâm Phong quyết định thật nhanh nói: nhị sư tỷ không nên động thủ, toàn lực bảo hộ đại sư tỷ, nàng hình như rất sợ đại sư tỷ cùng lão tam, những người khác hiểm hộ lão tam, để lão tam phía trên, không cho phép chỉ huy ta. Lão tam hừ lạnh nói, bất quá thân thể vẫn là đi theo chuyển động, nói đến nàng cũng nhìn Tiêu Cửu Yêu người này khó chịu. Ở đây đều là thiên kiêu, bất luận cái gì muốn người đánh cờ, cũng không có tư cách đem bọn hắn thu nạp trên bàn cờ, chân chính làm như vậy người, phần lớn đều đã chết. Có mấy phần thực lực, thì làm mấy phần sự tình. Không muốn vọng tưởng chỉ là một cái đại thánh, liền có thể nắm vững đã từng đế cảnh cao thủ. Nàng quyền pháp biến thành ảnh, trọng điểm ngay tại một cái khéo léo chữ, cùng Dịch Thiên Tuyết ngang ngược đơn giản công kích khác biệt, xem thiên hạ công pháp. Nàng sở học bề bộn, mỗi một chiêu đều có vô số loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa về sau, lại ẩn giấu đi càng nhiều biến hóa. Đây là vô giải. Tiêu Cẩu Y cũng là cao thủ, nếu như chỉ đối phó Diệp Thuần một người, nàng có vô số loại phương pháp được không? Nhưng Lâm Phong đám người hiện tại chủ phòng ngự, thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, phòng ngự lại dư xài. Đám người tận lực không công kích, phần lớn đều là bị động phòng ngự. Công kích thủ đoạn đều là do Dịch Thiên Tuyết cùng Diệp Thuần hai người. Bởi vì quá trình bên trong Tiêu Cẩu Y đối với hai người thái độ rất kỳ quái. Rõ ràng là có thể tránh thì tránh, nhiều lần mặc dù nghĩ trước đem Dịch Thiên Tuyết đánh đi ra, nhưng bởi vì Liễu Tiếu Tiếu nguyên nhân thất bại. Đối với cái này võ đế chuyển thế, nàng khắc sâu ấn tượng. Năm đó nàng cường thế một đòn, bất kỳ một cái nào đế cảnh cao thủ đều ăn không xuống, duy chỉ có võ đế nửa cái cảnh giới lực lượng, ngạnh kháng nàng một chiêu, lực lượng ấm ký hồi lâu không tiêu tan. Đối với cái này người ấn tượng. Nàng phần lớn là khí lực lớn, da dày, thế công đại khai đại hợp, không có sáo lộ cố định. Cho nên đối chiến nàng cũng là phiền phức. Lão Tam người này đời trước là ma đế thế công không có nàng phức tạp như vậy, nhưng lại vô cùng có cá tính, thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều có thể dùng đến công kích. Đường đường đế cảnh cao thủ cuối cùng vậy mà dùng răng cắn nàng từng khối huyết nhục. Vấn đề này đặt ở trước kia, Tiêu Cẩu Y nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này, nàng vẫn như cũ phòng ngự lấy Diệp Thuần chơi chiêu này. Bởi vì quá mức đánh bất ngờ. Diệp Thuần chiêu thức mặc dù hoa lệ, nhưng nói thật ra, lỗ thủng cũng rất nhiều. Nhưng bởi vì nàng bản thân ảo thuật duyên cớ, cho nên rất dễ dàng liền đền bù tất cả những thứ này. Bình thường huyễn thuật đối với Tiêu Cẩu Y mà nói tác dụng không lớn. Dù sao cũng là mở ra thái thượng tạo hóa kinh cái này công pháp cao thủ, mặc dù không tu huyễn thuật, nhưng trên thực tế cũng có xem qua, chỉ sợ nàng chỉ là không so được ra thích loại này công pháp thôi. Chỉ là lão tam huyễn thuật đã có điểm không đơn giản. Bên ngoài trận pháp vây có Lâm Nhược Vũ đánh phụ trợ, nàng đặc biệt không được, chính là nhãn lực tốt, lại phi thường linh hoạt, hiện tại chủ yếu phối hợp lão tam công kích cho nàng mạnh mà có lực ủng hộ. Diệp Thi Kỳ thật ngay tại lão tam sau lưng. Hai người nặng chồng lên nhau đồng thời thi triển huyễn thuật quá trình bên trong nửa thật nửa giả. Trước một giây lão tam chỉ có 20 cái cánh tay, một giây sau lão tam biến thành hơn 40 cái. Tư hư thật thật, mặc dù lão tam không dám tùy tiện động thủ, nhưng lại ở thời thời khắc khắc tiêu hao Tiêu Cẩu Y lực lượng. Tiêu Cẩu Y nếu như không thể vào một bước an dưỡng thương thế, lực lượng tất nhiên sẽ chẳng những suy bại, nhưng Dịch Thiên Tuyết công kích mới là đại sát khí, nàng lại không dám dùng thân thể đi kháng. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì Lâm Nhược Vũ nhắc nhở, khiến cho nàng rơi vào xu hướng suy tàn. Xu hướng suy tàn bên trong, Lâm Phong đám người thay đổi lúc đầu phương thức, cũng lấy được tốt đẹp thu hoạch, nhưng Tiêu Cẩu đồng dạng cải biến tác phong, đối mặt lão tam như núi tựa như biển đồng dạng công kích, nghênh đón. Lão tam thế công mặc dù mạnh, nhưng nặng ở khéo léo chữ phía trên. Nàng vốn định lợi dụng huyễn thuật cận thân chiến đấu, đem khéo léo chữ kỹ xảo dùng đến cực hạn, lại không để ý đến Tiêu Cẩu y thực lực của bản thân, nàng tu luyện mặc dù là thái thượng tạo hóa kinh. Nhưng cửu kinh bên trong thái thượng luyện thể đồ lại là tạo hóa trải qua suy diễn ra một bộ phận. Nàng chỉ là vì chữa thương mới cố ý đón đỡ Lâm Phong đám người thế công, cũng không phải nói Lâm Phong đám người công kích liền nhất định có thể đem nàng đánh. Trong mấy người tiểu cửu một mực ở du tẩu công kích, lực công kích không mạnh nhưng không tiện đem nắm. Lâm Phong đám người triệt để từ bỏ công kích, chỉ làm yểm hộ. Dịch Thiên Tuyết công kích quá mạnh, cho nên nàng liền theo dõi Diệp Thuần. Diệp Thuần trưởng pháp như hoa nhụy, một đòn đánh vào ngực của Tiêu Cẩu Y, liền giống như núi cao trầm trọng, phát ra kinh khủng tiếng va đập, lão tam kêu rên một thân, ngược lại bị Tiêu Cẩu Y đánh bay. Lâm Phong cùng Diệp Thi giận dữ, nhao nhao tập kích đánh tới. Tiêu Cẩu Y không tránh không né, tận nạp hai người thế công, phun ra nuốt vào một hơi thở, khẽ kêu một tiếng cuồng bạo, lực lượng lập tức đem hai người quét ngang ra ngoài. Ngay sau đó nàng truy kích Diệp Thuần, muốn trước cho Diệp Thuần đòn công kích chí mạng. Diệp Thuần bất đắc dĩ, chỉ có thể cường thế phản kích. lại độ bị nàng lợi dụng, lợi dụng đối phương lực lượng cưỡng ép an dưỡng thương thế của đối phương, lực lượng không giảm ngược lại tăng, trong phút chốc liền nắm chắc chủ động. Dịch Thiên Tuyết đều có chút nóng này, nhưng Tiêu Cửu Y chính là phòng thủ mà không chiến, mảy may không chịu cùng với nàng tiếp xúc. Lâm Phong ngột ngạt nói, nàng sợ đại sư tỷ là thật, nhưng chưa hẳn sợ lão tam, cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý làm bộ sợ hãi lão tam, đoán chừng là nghĩ tìm cơ hội từng cái kích phá. Lâm Phong như muốn thổ huyết, Lâm Nhược Vũ cũng là nhức đầu hết sức. Trong cuộc chiến tình huống thay đổi trong nháy mắt, rất khó nắm chắc hoàn toàn. Sử dụng Tiêu Cửu Y lời nói mà nói, nàng hiểu rất rõ Lâm Phong, coi như tình huống hôm nay đến xem, nàng hiểu nào chỉ là Lâm Phong, mà là tất cả mọi người tại chỗ. Tiểu Cửu tức giận vọt vào ngăn trở Tiêu Cửu Y thế công. Diệp Thuần mới thừa cơ thở dốc một cái. Lâm Phong bất diệt hóa thành đoạn đao thi triển đao pháp mình, muốn đánh Tiêu Cửu Y một cách đánh bất ngờ, nhưng đối thủ quá mạnh, rất khó làm đến hữu hiệu cung cấp, dứt khoát đao thế nhất chuyển, phối hợp Dịch Thiên Tuyết công kích. Lâm Phong an hiểu bắt trước Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp, tăng thêm có thể mô phỏng đối phương đại đạo duyên cớ, tối thiểu tương đương với nửa cái Dịch Thiên Tuyết, hai người liên thủ mới đưa Tiêu Cửu Y thế công ngăn chặn lại. Nhưng tiếp tục như vậy, hiển nhiên là không được. Diệp Thuần hận hiểu nói. Dứt khoát chúng ta tự phế ngoại công thanh trừ thái thượng cửu kinh ảnh hưởng tính. Diệp Thi lắc đầu nói. Nếu như ngay từ đầu liền biết, chúng ta có lẽ còn có cơ hội, chúng ta đem cửu kinh xem như căn cơ công pháp, hiện tại tự phế ngoại công đối với thực lực ảnh hưởng càng lớn. Nàng và Diệp Thuần hai người chịu ảnh hưởng. Nhiều lắm có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng. Mấu chốt ở chỗ, một khi không quan sát, bị Tiêu Cửu Y lợi dụng lực lượng chữa thương, đây mới là sự tình phiền phức nhất. Mà tự phế ngoại công thực lực coi như không phải hạ xuống 2-3 thành sự tình, tối thiểu nhất cũng phải rơi xuống chừng 5 thành, như thế phiền toái hơn. Đáng hận chính là giờ phút này tất cả mọi người không thể lui, chỉ có thể không ngừng tiếp tục đấu. Rời đi cửu thiên lực lượng tăng thêm, đám người ngược lại lại càng dễ bị Tiêu Cửu Y từng cách đánh tan, lần tiếp theo hiển nhiên liền không có cơ hội tốt như vậy. Dù sao nàng đã bại lộ thái thượng tạo hóa kinh vấn đề. Hiện tại là ai cũng không thể lui. Một màn này có lẽ trước mọi người đời căn bản không ngờ được, nhưng Lâm Phong trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nếu như kiếp trước thực không ngờ được. Vậy vì sao sẽ lưu lại nhiều như vậy thái thượng công pháp dấu vết? Những cái kia công pháp cùng nói là Tiêu Cửu Y suy diễn ra càng giống là đời trước Lâm Phong căn cứ hắn cùng với Tiêu Cửu Y chiến đấu chỗ suy diễn ra. Tất cả những thứ này không có khả năng không có chút ý nghĩa nào. Muốn cùng tu luyện thái thượng tạo hóa kinh Tiêu Cửu Y đối nghịch, chỉ có đồng dạng tu luyện thái thượng tạo hóa kinh, chỉ có hai bên đứng ở cùng một điểm xuất phát. Mới sẽ không bị nàng khống chế. Nhưng muốn đẩy ngược cửu kinh cũng nhất định phải là muốn có điều kiện. Tối thiểu nhất muốn tu luyện qua hoàn chỉnh cửu kinh. Ở trong đó cũng chỉ có Lâm Phong cùng Tiểu Cửu hai người. Cho nên thôi diễn công pháp. Một mực lấy Tiểu Cửu làm trung tâm. Diệp Thuần đám người chỉ có thể phụ tá. Từ đó lính ngộ đối mình hữu dụng bộ phận. Thái thượng tạo hóa kinh giống như một nâng cát mịn. Hai tay một nắm hướng về thế gian chiếu xuống, từ đó trở thành vô số cát sỏi, vung xuống những cái này cát sỏi phi thường dễ dàng, bởi vì lúc ban đầu cát mịn là một cái chỉnh thể. Nhưng nếu như muốn thu tập những cái này cát sỏi, đem hắn ở tụ tập thành một nắm cát mịn, độ khó trong lúc vô hình liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng không phải là nói là không thể có thể. Cái gọi là chiến đấu. Vốn chính là hai bên tính toán, trước khi chiến đấu tính toán, trong chiến đấu tính toán, thậm chí liên chiến sau tính toán đều có thể trở thành trận chiến đấu tiếp theo căn cứ. Muốn đẩy ngược cửu kinh quá khó khăn, nhưng không phải tất nhiên. Tối thiểu nhất trước mặt thì có một cái tinh thông thái thượng tạo hóa kinh cao thủ, mặc dù đám người ngay từ đầu cũng không biết nàng công pháp tên, nhưng cái này không có nghĩa là mọi người đẩy đo không ra. Tiểu Cửu nghênh tiếp Tiêu Cửu Y, mặc dù ở vào thế yếu, nhưng đã có mấy phần đại lão ngày xưa phong phạm. Nhất là Tiêu Cửu Y phát giác được Tiểu Cửu thể nội công pháp biến hóa, biến sắc trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần, hiển nhiên là coi nàng là làm tất sát mục tiêu. Thái thượng tâm quang đồn. Tiểu cẩu gặp một lần tình thế khống chế không cho phép, nghiêng đầu mà chạy, cũng là Lâm Phong mạch này đặc sắc, bảo trì thực lực tiếp tục công kích mới là mấu chốt. Tiêu cẩu y khóe miệng cười lạnh, khí thế mở ra thân thể phủ cận thời gian cùng không gian, phảng phất đều đang chậm rãi lưu động. Ngưng khí bắt ảnh. Ngày xưa bị Lâm Phong cùng tiểu cẩu trốn bao nhiêu lần, nàng sao lại không có nghiên cứu qua làm sao nhằm vào bộ phận này công pháp. Lâm Phong vội vàng bố trí cửu thiên đồng thời, nàng cũng là cảm ngộ đi qua. Địch nhân cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, không có khả năng chỉ có ngươi tại trưởng thành, đối phương lại ngừng bước tại nguyên chỗ. Nhất là tiêu cửu y địch nhân như vậy càng thêm phiền phức. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Có núi có nước có chút ruộng. Người đăng. Bún vô tà. Có thể nói năm đó nàng nếu là biết chiêu này, không cần nói là tiểu cửu, ngay cả Lâm Phong đều chưa hẳn chạy. Bất quá lúc kia Lâm Phong cũng ở không gián đoạn khiêu chiến nàng, kéo dài nàng, tăng thêm mấy đại đế cảnh cao thủ trước sau xuất thủ, cũng thành công phân tán tinh lực của nàng, cho nên hậu kỳ mới hoàn toàn suy diễn ra. Lúc kia tác dụng đã không lớn. Giờ phút này lại triệt để hiển lộ ra hắn nghịch thiên công hiệu. Cái này giống như là hoàn cảnh chung quanh biến thành màn nước, có trở lực rất lớn, muốn nhanh chóng tiến lên, là cơ hồ chuyện không thể nào. Tăng thêm liên quan đến bộ phận thời gian đại đạo, khiến cho tốc độ chảy đều trở nên chậm chạp. Tiểu cẩu lực lượng đều còn không thể triệt để kích thích ra. Thân thể đã ngửa ra sau, dự định đào tẩu, nhưng bởi vì một chiêu này duyên cớ, mà ngưng trệ ở giữa không trung cũng không phải nói không có thể di động, chỉ là động tác phi thường chậm chạp thôi. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tốc độ nhanh nhất. Hai người không ngừng vung vẩy trường kiếm. Xua tan chung quanh quy tắc lực lượng, Liễu Tiếu Tiếu đứng ở phía sau, bỗng nhiên thôi động hai người, cũng coi là tăng nhanh tiến trình. Tiêu cửu y thân hình khẽ động, lại phát hiện đến Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đánh tới, dù sao cũng hơi nóng vội. Giờ này khắc này, chỉ có trước đối tiểu cửu đồng thủ. Nàng phát giác được tiểu cửu ở thông qua quan sát nàng, muốn thôi diễn ra thái thượng tạo hóa kinh. Cách làm này đối với thường nhân mà nói, không khác ý nghĩ hão huyền, nhưng tiểu cửu thiên tư cường đại, nắm vững công pháp lại nhiều, càng là tinh thông thái thượng cửu kinh, để cho nàng cũng không thể cẩn thận ứng đối. Ba người tầm đó, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tốc độ hơi chậm nửa bậc. Mắt thấy tiêu cửu y xông lại, tiểu cửu cũng là không đếm xỉa đến. Nàng tu luyện cửu kinh quá nhiều, so với bây giờ Lâm Phong vấn đề còn nghiêm trọng hơn, chính diện cứng rắn đòn khiêng tiêu cửu y đúng không thực tế, chỉ có thể vứt mạng một đòn thôi đồng thánh vực. Nhẹ không thể tra thanh âm truyền đến. Lấy tiểu cửu thân thể làm trung tâm, một cỗ sức mạnh huyền diệu kéo lên mà lên, trong nháy mắt phồng lớn, hướng về bốn phương tám hướng thôn phệ đi. Trung yên thế giới. Theo lực lượng của nàng hiện ra, một chỗ phá toái thế giới từ đỉnh đầu giáng lâm, càng lúc càng lớn, lực lượng cũng càng ngày càng cường thịnh. Bây giờ nàng thực lực thăng lên thánh vực so đối phó Lâm Phong đám người thời điểm còn hoàn mỹ hơn. Chỉ cần tiêu cửu y vỏ chăn đi vào, nàng liền có nắm chắc nhất định thành công. Gặp nàng vận dụng cố này lực lượng, tiêu cửu y khinh thường cười lạnh nói. Tiểu đạo mà thôi. Đồng dạng. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, một cái khác thánh vực kéo lên mà lên, lấy hai người cảnh giới thực lực mà nói thánh vực chỉ sợ đã sớm lột xác thành đế vực. Đây coi như là cửu thiên phương thức tu luyện. Tiêu cửu y năm đó đầu óc xảy ra vấn đề, làm ngực phẳng cô nàng rất nhiều năm, nhưng là bản năng phi thường cường đại, phương diện tu luyện một chút cũng không có kéo xuống, không kém Lâm Phong đám người bao nhiêu nội tình. Lực lượng của nàng thoạt nhìn càng thêm dồi dào. Cuồng bạo lực lượng thậm chí đem Lâm Phong đám người ngăn tại bên ngoài, đồng thời theo lực lượng tăng vọt, một cỗ cường đại lực đẩy đánh tới, xông ngang bốn phương tám hướng. Một tòa sáng chói hoàng thành ở sau lưng nàng ngưng tụ hư ảnh. Hai cái thánh vực va chạm, tiểu cửu trung yên thế giới, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền phảng phất bị đánh trúng yếu hại đồng dạng, ầm vang vừa vỡ, ngay tiếp theo tiểu cửu cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi nhuốm máu. Cuồng bạo mà cường thịnh thánh vực, một nháy mắt thôn phệ toàn bộ tinh không. Huy hoàng một màn trình lên Lâm Phong đám người trước mặt. Cái này tòa thật to hoàng thành đã sớm biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử, có cao quý đại khí lối kiến trúc cùng minh mông diện tích, nhưng mà kinh khủng nhất lại không phải hoàng thành, mà là tại hoàng thành phía trước tụ tập vô số tu sĩ. Mạnh bao nhiêu, không cách nào đoán chừng, nói đến cùng đây chỉ là ký thác vào Tiêu Cửu Y Thánh vượt bên trên lực lượng. Nàng đại đạo lực lượng thực chất hóa, tái hiện ngày xưa thần châu vô cùng cường đại hoàng triều. Nhiều người vô số, lại gì thường trầm tĩnh. Chỉ có cố kia sát khí ngập trời cùng chiến ý, không ngừng càn quấy bốn phía. Mặc dù Lâm Phong đám người cảnh giới cường đại, thực lực không tầm thường, lần đầu tiếp xúc cố này lực lượng, cũng không nhịn được sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Cường đại cũng không phải là bọn họ lực lượng, mà là loại kia tập thể lực lượng, tất cả mọi người lực lượng hóa làm một thể, không có cao thủ phân biệt, chỉ có hoàng thần khác nhau, bọn họ chỉ là một cái vô cùng to lớn cỗ máy chiến tranh. Cái này có điểm giống là vạn thánh môn, nhưng so với vạn thánh môn thực lực càng sâu. Từ Tiêu Cửu đến xem, có thể nghĩ nhân hoàng đại đạo uy lực thắng được đế vương đại đạo, cho nên ở phương diện này, võ đế là không bằng nàng, thua cũng không tính là oan uổng. Theo vô số đám người một tiếng hò hét, thanh âm càng là kinh thiên động địa. Nguyện vì hoàng giả liều gai trảm cức, chu tận thế gian tất cả địch. Một chữ đạp mạnh bước, một cỗ vô biên niềm tin dâng lên, lực lượng vô hình bao phủ bốn phía, đem Tiêu Cửu Y cả người phụ trợ trên đời vô song. Hoàng tọa phía trên, Tiêu Cửu Y lười biếng ngồi ở phía trên, nhưng lại có hoàng giả không thể xâm phạm phong phạm. Nàng giơ tay phải lên, lại rơi xuống, chính là vô số cao thủ công kích. Theo bộ phận này cao thủ công kích, một khi vượt qua thánh vực phạm vi, liền sẽ thôn phệ chung quanh tồn tại, đem tất cả đặt vào thánh vực. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, cái này thánh vực quá biến thái đi. Tuy nói hoàng giả phải có bao dung tất cả năng lực, nhưng nàng cái này quả thực liền quá mức, không ngừng thôn phệ bốn phía, là muốn đem Lâm Phong đám người nuốt vào đi. Cùng tiểu cửu loại kia đem người bộ đi vào thánh vực khác biệt, một khi thất bại, hiệu quả liền không lớn. Nàng lại tự mở ra một con đường, cũng là bởi vì bản thân đủ mạnh. Đem mọi người đặt vào thánh vực, Tiêu Cửu Y sợ là không có nghĩ qua, nàng mong muốn làm đơn giản là xáo trộn Lâm Phong đám người bố trí, đảo loạn cửu thiên lực lượng. Theo thánh vực triển khai, Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng chịu ảnh hưởng. Lâm Phong đám người thực lực khí thế cũng bắt đầu hạ xuống, cứ thế tiếp tục thật vất vả rút ngắn thực lực trình độ cũng sẽ bị nàng tiêu diệt. Liễu Tiếu Tiếu ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút chúng nhân nói. Ai bên trên? Dịch Thiên Tuyết vung kiếm chém tới, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ, Tiêu Cửu Y hiện tại trạng thái khôi phục không ít, trực tiếp thả ra thánh vực, ngược lại tăng cường lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, đám người lại có chút dùng sức không đúng chỗ. Dịch Thiên Tuyết đều không được, những người khác thánh vực cũng không được, bởi vì tiểu cửu bản thân thánh vực chính là mạnh nhất một cái, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Cửu Y nắm vững chủ động. Lâm Phong cân nhắc chốc lát nói, ta tới à, ngươi thánh vực rốt cuộc là cái gì? Liễu Tiếu Tiếu nhìn sang, Lâm Phong thánh vực vẫn là một bí ẩn, hắn loại này không chính hiệu lực lượng, bình thường cũng căn bản không dùng được, tăng thêm sẽ cùng theo đám người mạnh lên mà mạnh lên, cho nên cuối cùng mới thành hình. Ta cũng không rõ lắm. Lâm Phong khổ não buông lỏng tay ra, thử nghiệm kích phát tự thân thánh vực lực lượng, hy vọng hữu dụng. Thứ này, Lâm Phong là thực không biết làm sao chơi, lúc đầu bản thân thánh vực liền cùng những người khác khác biệt. Những người khác hơn phân nửa đều là đại đạo hiển hóa, chỉ có mình là có lực lượng của người khác. Một thế giới nhỏ dâng lên, so với Tiêu Cửu Y cái kia vô cùng to lớn lực lượng mà nói quả thực yếu đến cực hạn. Cùng những người khác thánh vực so sánh, cũng có khác nhau rất lớn. Thánh vực là thánh đạo thể hiện, lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn đây, huống chi là thánh vực bản thân ít nhiều đều nhất định tính công kích, thực lực nhất định. Nhưng Lâm Phong cái này khác biệt. giống như một cái tiểu tiên cảnh, có núi có nước có chút ruộng, trừ bỏ năng lực chiến đấu thứ gì đều có, hết lần này tới lần khác mọi người lực lượng lại tụ tập ở trong đó. Chỉ là loại này duyên dáng tiên cảnh thấy thế nào đều cùng chiến đấu không dính nổi bên cạnh. Tiểu tiên cảnh tọa lạc tại tiêu cửu y thánh vực phía trước, đứng trước vô số cao thủ tông kích cùng khổng lồ thánh vực so sánh, nhiều lắm chỉ có một khối nho nhỏ diện tích. Nhưng tiếp cận khối này thánh vực trước mọi người hướng tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Thanh huyền kiếm cắm vào mặt đất, Dịch Thiên Tuyết đứng ở trong đó, ánh mắt kiên nghị nhìn qua phương xa, có một cỗ khí thế một đi không trở lại, cười toe toét liếu tiếu tiếu nằm trên đồng cỏ đi ngủ. Lâm Nhược Vũ bọn người ở chơi đùa, cùng cách này phía ngoài chiến tranh hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Chỉ có như vậy hoàn cảnh lại làm cho những cách này hoàng triều tu sĩ sinh ra cảm giác kỳ diệu, không ít người dừng lại bộ pháp, ánh mắt phức tạp nhìn qua bên này. Ngày xưa hoàng triều khác biệt bây giờ, binh sĩ là vì thủ nhà vệ quốc, gia quốc thiên hạ, bao nhiêu người làm sau lưng thân nhân mà kính dâng một đời, làm phải bất quá là đổi lấy bọn họ có thể như vậy cuộc sống nhàn nhã lấy. Lâm Phong Thánh vực xuất hiện, giống như để bọn hắn thấy được phấn đấu điểm cuối cùng đồng dạng. Không ít người phảng phất nhìn thấy màn này, mặc dù là lực lượng hiển hóa, nhưng là khắc ở tiêu cửu y trên đường lớn, hồn thể tựa hồ thanh minh một chút, có chút tu sĩ càng là hai mắt đấm lệ tung hoành. Không ngừng có binh khí rơi xuống đất thanh âm, có chút tu sĩ càng là không nhịn được quỳ trên mặt đất, bưng kín hai mắt, lớn tiếng khóc. Thành công, chúng ta thành công. Sống sót, ta còn sống. Một màn này hiển nhiên ngoài đám người dự liệu. Cho dù là Lâm Phong bản nhân đều kinh ngạc không thôi, chính mình cái này thánh vực chẳng lẽ còn có thể khiến người ta giải ngũ về quê không được. Coi đây là thời cơ, càng ngày càng nhiều tu sĩ bỏ vũ khí xuống, phảng phất bọn họ đã nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Tiêu cửu y hoàng triều là cường thịnh gốc rễ, bộ hạ tu sĩ là cường hoành bắt đầu, nhưng Lâm Phong thánh vực liền như là điểm cuối cùng đồng dạng, hết thảy tất cả đều ở nơi này buông xuống. Một màn này nàng không kịp chuẩn bị, phát hiện vấn đề thời điểm bắt đầu thu hồi lực lượng, thánh vực cũng đã biến mất hơn phân nửa. Tức giận đến nàng đều nhìn không được hít sâu hai cái, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Lâm Phong. Thật vất vả khôi phục một bộ phận thương thế, lại bị Lâm Phong cho rơi đài một phần lực lượng, cái này trên căn bản là từ căn nguyên bên trên mạt sát, nàng thánh vực lực lượng chính là hoàng triều cùng binh sĩ. Kết quả Lâm Phong vừa ra tay, mạt sát nàng hơn phân nửa binh sĩ. Thánh vực lực lượng rút đi, Lâm Nhược Vũ trọng đoạt đến trận pháp trường khống quyền, cửu thiên chi lực lần thứ hai lập tức bổ sung, đi lớp bổ Lâm Phong thánh vực lực lượng ở tăng cường hắn lực lượng. Cửu thiên đồng thời khẽ động. Một cỗ cảm giác huyền diệu hiện lên. Phảng phất thế gian tất cả lực lượng đều đang tụ tập, xuyên thấu qua cửu thiên, xuyên thấu qua hội tụ trận pháp. Cuối cùng hướng về thánh vực tụ tập đi. Tiêu cửu y thần sắc siết chặt, hướng về Lâm Phong thánh vực nói. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Các sư tỷ lực lượng cũng tốt, Nguyệt Nhi dạ nhi môn lực lượng cũng tốt, cũng sớm đã dung nhập Lâm Phong thánh vực trở thành trong đó một bộ phận, bị các nàng nắm trong tay cửu thiên chi lực đồng dạng cũng là như thế. Ngày xưa thiên mệnh vỡ vụn, hóa thành chín cái mảnh vỡ. Chín cái mảnh vỡ trở thành lúc ban đầu trường sinh khí tức, dựng dục cửu thiên căn cơ. Bây giờ chín đạo trường sinh khí tức chỗ diễn hóa tinh hà chi lực bắt đầu hội tụ cửu thiên kịch chấn, giống như thiên mệnh muốn trọng sinh đồng dạng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Tất cả mọi người thiên mệnh. Người đăng. Bún vô tà. Một cỗ đại đạo chi lực đánh tới. So với Lâm Phong đám người tiếp xúc lực lượng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí liền cửu thiên thiên chủ lực lượng đều muốn kém không ít. Cái này giống như là Thái Thượng Cửu Kinh cùng Thái Thượng Tạo Hóa Kinh. Thái Thượng Tạo Hóa Kinh là cửu kinh căn nguyên. Hoàn toàn khắc chế Thái Thượng Cửu Kinh, cho dù là ngang nhau cảnh giới lực lượng cao thủ, phân biệt tu luyện hai loại tuyệt học, cũng tuyệt đối là Thái Thượng Cửu Kinh bại trận. Thiên mệnh đại đạo cũng là như thế.